Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung các bạn nhá. Nay mình hơi mệt, đâm ra là không dám tắm, em tắm sợ ốm mất. Ra là chúng ta sẽ quay lại với chương Cổ Long Đảo. Ở phần trước khi mà nhóm người Tiêu Viêm đang chiến đấu căng thẳng với Hồn Điện thì bất ngờ hắc kình của Thái Hư Cổ Long tộc xuất hiện và muốn nhờ Tiêu Viêm đến giúp đỡ Thái Hư Cổ Long tộc chuyện gì đó. Về nội dung cụ thể thì chúng ta chưa biết là giúp đỡ chuyện gì, tuy nhiên Tiêu Viêm cũng đồng ý và dẫn theo Thanh Lân là đi tới Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ở phía trước, Tiêu Viêm hắc kình có sắc mặt nghiêm trọng, nặng nề, đang dẫn đường. Một đường tới đây, hắn không nói lời nào. Bị hắn ảnh hưởng, Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng giữ sự trầm mặc. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho hắc kình phải trịnh trọng đến như vậy? Ba người xuyên qua không gian thông đạo suốt hơn 1 giờ, nhìn quanh mình chỉ thấy toàn là không gian chi nhận bén nhọn. Tiêu Viêm cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt. Khi hắn còn đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức thì hắc kình phía trước đột nhiên giảm chậm tốc độ. Tiêu Viêm theo đó nhìn về phía xa, lại thấy cuối con đường mơ hồ hiện lên một chiếc vòng không gian lóe lên ánh bạc. Đến rồi xong. Hắc kình tiến vào, đi theo ta. Mắt nhìn đảo xuống dưới, sau đó vẫy tay phía trước rồi hạ xuống một nơi trên hòn đảo. Kế đến là Tiêu Viêm và Thanh Lân cũng vội vàng đuổi theo. Tiêu Viêm thiếu gia, khí tức của nơi này thật là đáng sợ. Thanh Lân đi bên cạnh chợt thấp giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu, hắn mơ hồ nhận ra không ít khí tức cường hãn, mà thậm chí Tiêu Viêm còn phát hiện và tin rằng Long đảo này tất nhiên sẽ có những khí tức hắn không thể cảm giác được, đó mới là những tồn tại đáng sợ. Hai người một đường đi theo hắc kình hướng về một ngọn núi khổng lồ trung tâm hòn đảo hạ xuống. Dọc đường bọn họ cũng gặp qua vài đạo thân ảnh như tuần sát sứ. Chẳng qua sau khi nhìn thấy hắc kình, những người này liền dừng bước rồi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn Tiêu Viêm, sau đó lui ra. Ba người Tiêu Viêm từ từ hạ xuống đỉnh của một ngọn núi khổng lồ. Khi chân họ vừa chạm đất thì một thân ảnh áo bào trắng đã xuất hiện trước mặt bọn họ, lặng yên không một tiếng động. Hắc kình bái kiến tam trưởng lão. Hắc kình vừa thấy bạch bào lão giả liền chắp tay chào, sau đó chỉ vào Tiêu Viêm ở phía sau. Đây là bằng hữu của Tử Nghiên, Tiêu Viêm. Ha, tình hình cấp bách mới gọi Tiêu Viêm tiểu hữu tới, xin đừng trách ta lỗ mãng. Nghe vậy bạch bào lão giả liền nhìn Tiêu Viêm mỉm cười. Đây là tam trưởng lão Trúc Ly. Trúc Ly lão khách khí rồi, Tử Nghiên là bằng hữu của ta, nàng gặp phiền toái đương nhiên ta phải tới. Dù lão già trước mặt này vô cùng hiền hòa nhưng Tiêu Viêm không dám chậm trễ. Từ trên người ông ta hắn cảm nhận được một khí thế không gì sánh nổi. Cái loại uy áp này ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn. Nếu không có linh hồn vốn cực kỳ cường hãn chỉ e rằng muốn nói chuyện trước mặt ông ta cũng khó nói nên lời. Trưởng lão Trúc Ly này chí ít cũng là cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nó không chừng có thể đạt tới cảnh giới giống như lão sư, bán thánh. Thái hư cổ long tộc quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cảm thụ được uy áp này, khóe mắt Tiêu Viêm không kiềm nén được giật liên hồi, trong lòng thầm nhủ. Trúc Ly trưởng lão cười cười vuốt nhẹ chòm râu trắng như tuyết, đôi mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên nhìn thoáng qua Thanh Lân sau Tiêu Viêm, lập tức chợt ngẩn ra, nói với vẻ kinh ngạc. Đây là Bích Xà Tam Hoa Đồng, còn mùi vị kia, cư nhiên là Viễn Cổ Thiên Xà. Nói tới đây, vẻ kinh hãi trên khuôn mặt Trúc Ly trưởng lão càng đậm hơn nhiều, là nghi hoặc, không ngờ trên đời này vẫn còn linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà tồn tại. Thanh Lân cẩn thận quan sát Trúc Ly trưởng lão trước mặt rồi khẽ dạ một tiếng. Nghe nói từ xưa, Viễn Cổ Thiên Xà và Thái Hư Cổ Long tộc đã có tranh chấp quyết liệt. Hiện giờ hai người gặp nhau, linh hồn của Viễn Cổ Thôn Xà lại dao động có chút khác thường, chẳng qua đã được nàng kiệt lực áp chế. Viễn Cổ Thiên Xà tuy mạnh nhưng đây là địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc. Nếu để cho tên kia chạy ra, e rằng sẽ bị đông đảo cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc đánh thành thịt nát. Khả. Cô bé không cần phải sợ, Viễn Cổ Thiên Xà đã hầu như không còn tồn tại, nhưng ân oán từ thời Viễn Cổ sớm đã thanh toán xong rồi. Chẳng qua, linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà trời sinh hung lệ, rất khó khống chế. Xem ra, người đã muốn... Trúc Ly trưởng lão cười nói. Thanh Lân gật đầu. Có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng cũng không cần lo ngại, linh hồn của Thiên Xà phản vệ. Trúc Ly trưởng lão, không biết cuối cùng là Tử Nghiên đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm chần chờ một lúc rồi không nén được mà hỏi. Nhắc tới đây, Trúc Ly vẻ mặt trầm mặc, một lúc lâu sau mới thở dài rồi khẽ lắc đầu đáp. Đều là do căn nguyên của Long Hoàng gây họa. Tiêu Viêm bỗng căng thẳng lại thầm nhủ, quả nhiên đến lúc này đây hắn đã đoán là chuyện này có quan hệ với căn nguyên của Long Hoàng, căn nguyên quả tại di tích viễn cổ ngày đó, không ngờ lại đúng là sự thật. Tử Nghiên chính là huyết mạch vương tộc của Thái Hư cổ Long tộc ta, phụ thân của nàng cũng chính là vương của cổ Long tộc ta mất tích. Cùng lúc đó thì Tử Nghiên cũng mất tích theo. Thẳng tới những năm gần đây, khi Tử Nghiên tiến vào Trung Châu chúng ta mới cảm ứng được. Lại nói thì chuyện này ít nhiều cũng liên quan tới ngươi. Mất tích. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng là nao nao như đang có điều suy nghĩ. Tại Hắc Giác Vực, hắn không chỉ phát hiện ra Tử Nghiên mà còn thấy được một cái thi thể của tiên yêu hoàng tộc. Chẳng lẽ khối thi thể này có quan hệ cùng với phụ thân Tử Nghiên hay sao? Chẳng qua nếu phụ thân Tử Nghiên có thể trở thành cổ Long Vương thì thực lực phải là vô cùng khủng bố. Như vậy còn xảy ra chuyện gì đây? Ngay cả Tử Nghiên cũng đều vứt bỏ không để ý tới sao? Long Hoàng căn nguyên quả chính là do hấp thu huyết mạch của cổ Long cho lẫn thiên hoàng theo một tỷ lệ cực thấp mới tạo ra kỳ bảo. Loại kỳ quả này có thể cải tạo huyết mạch của cổ Long và thiên hoàng tộc, làm cho người ăn vào có một thân tập hợp sở trường cả hai bên, cuối cùng sẽ có được huyết mạch vương giả chân chính của ma thú. Khi Tư Viêm đang trầm tư thì Trúc Ly trưởng lão lại nói tiếp. Sau khi Tử Nghiên mang Long Hoàng căn nguyên quả về, chúng ta đã thương lượng rất lâu rồi mới quyết định cho nàng thừa kế phần lực lượng này. Nàng có huyết mạch vương tộc chính thống nhất, cho nên đợi đến khi nàng vào thời kỳ thành thục, chúng ta sẽ liền ủng hộ nàng trở thành tân vương của cổ Long bộ tộc. Từ huyết mạch cho đến tuổi tác của nàng đều là vô cùng thích hợp. Nói đến đây, Trúc Ly trưởng lão nhịn không được nở nụ cười khổ. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả quá mạnh, thân thể Tử Nghiên hoàn toàn không hấp thu nổi, bởi vậy đã dẫn đến hiện tượng là năng lượng bị thực thể hóa. Năng lượng bị thực thể hóa là sao? Nghe được từ này, Tiêu Viêm sửng sốt ngạc nhiên. Ý tứ gì chứ? Ai, người đi theo ta. Trúc Ly trưởng lão nói rồi xoay người bước vào một tòa thạch điện trên đỉnh núi. Mấy người Tiêu Viêm vội vàng theo sau. Theo sau, Trúc Ly đi xuyên qua mấy gian đại điện. Một lúc lâu sau, mấy người dừng lại phía trước của một đại môn sâu tận bên trong. Tòa đại điện này được dựng nên bởi những tảng đá lớn. Trung tâm có một tòa tế đàn cao ngút tầm mắt. Hiện tại trên đỉnh tế đàn có một thân ảnh nhỏ xinh phiêu phủ giữa không trung. Tư Viêm duỗi đôi mắt nhìn đến nơi xa ấy, cuối cùng ánh mắt chợt dừng lại ở trên thân ảnh nhỏ xinh kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Chỉ thấy được trên khắp các bộ vị của thân ảnh quen thuộc này đều bị một tầng băng tinh kỳ dị bao phủ. Quan sát một cách cẩn thận thì cơ hồ là không chỉ bên ngoài mà thậm chí bên trong thể nội của nàng đều bị loại tinh thể này chiếm cứ triệt để. Nói cách khác, bây giờ Tử Nghiên đã hóa thành một người tinh thể, không còn chút sinh cơ nào. Ánh mắt Tiêu Viêm đọng lại trên tế đàn, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi ảo não, rồi sắc mặt trở nên khó coi. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tử Nghiên lúc này đã không còn một chút khí tức sinh mạng nào. Nếu không thể cảm nhận được linh hồn quen thuộc dao động nhẹ nhẹ, thì chỉ e hắn đã nghĩ hiện giờ Tử Nghiên đã bỏ mình. Đây chính là năng lượng thực thể hóa. Bên cạnh Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão thở dài. Năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả này quá khủng bố, nó trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể tràn ngập khắp nơi mỗi chỗ trong cơ thể Tử Nghiên. Nếu như không thể hấp thu được những năng lượng này, Tử Nghiên vĩnh viễn sẽ biến thành hoạt tử nhân như hiện tại. Các người cũng quá lỗ mãng rồi. Dù biết lão già trước mắt này có thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Tiêu Viêm không nén nổi mà quát lên với vẻ giận dữ. Nếu không xử lý tốt việc này, chỉ e đúng là họ đã hại chết Tử Nghiên. Đối với sự tức giận của Tiêu Viêm, Trúc Ly cũng không phản đối, chỉ lắc đầu cười khổ. Ông ta không nói gì, dáng vẻ dường như thực sự là hối hận. Tiêu Viêm tiểu ca, người cũng không cần trách Tam trưởng lão nữa. Dù là cổ Long tộc thì cũng chỉ thấy qua Lăng Hoàng căn nguyên quả có vài lần ít ỏi. Vì vậy mà chúng ta không có hiểu rõ về nó một cách hoàn toàn. Cho nên mới sinh ra một chuyện như vậy. Hắc Kình ở một bên khuyên nhủ. Trước này đã có ai hấp thu thành công loại quả này chưa? Như chợt nhớ ra chuyện gì, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi. Có, nhưng chỉ thành công hai lần. Một lần là do thiên hoàng tộc có được, bởi vậy thiên hoàng tộc đã xuất hiện một cường giả đỉnh cấp. Ở thời kỳ đó, bọn họ ngay cả Thái Hư cổ Long tộc cũng áp chế được. Chẳng qua, may mà mấy trăm năm sau, cổ Long tộc ta rốt cuộc cũng chiếm được một quả khác. Lúc này thực lực hai bên mới được cân bằng. Nhưng cuối cùng trong một lần huyết chiến, hai vị cường giả có huyết mạch vương giả này lại đồng quy vu tận. Trúc Ly trưởng lão gật gù nói tiếp. Từ sau lần đó thì thiên hoàng tộc tất cả đều mai danh ẩn tích, Long Hoàng căn nguyên quả cũng không cách nào xuất hiện thêm lần nữa. Lúc này đây chính là bình sinh lão phu chứng kiến lần đầu. Chỉ thành công qua có hai lần thôi sao? Tư Viêm trao mày thở dài, hắn hiểu được, có dây dưa hỏi thêm lúc này cũng vô dụng, lập tức nói. Vậy hiện giờ phải làm thế nào mới cứu được Tử Nghiên đây? Loại lực lượng thực thể hóa do Long Hoàng căn nguyên quả ngưng tụ thành này cực kỳ cứng rắn, dù cho lão phu tự mình động thủ cũng không thể đánh nát nó được, thêm nữa nếu đánh nát thì vô cùng lãng phí. Bây giờ mà còn đi tiếc rẻ thứ năng lượng này sao? Tiêu Viêm cau mày nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, hẳn là ngươi không hiểu được hiện trạng của cổ long tộc chúng ta. Chúng ta giờ đây rất cần một người có huyết mạch vương tộc, hơn nữa phải là một vị tộc trưởng có thể trấn áp hết thảy mọi tràng diện. Trúc Ly cười khổ. Sao lại thế này? Thái hư cổ long tộc của ngài cường hãn như vậy, thế nào mà lại đi gặp chuyện tình khiến các ngươi phải do dự thế này? Nhìn bộ dáng ủ rũ của ông ta, Tiêu Viêm sửng sốt. Nghe vậy, Trúc Ly tần ngần một lúc, hồi lâu sau cắn răng nói. Xem như Tiêu Viêm tiểu hữu cũng có quan hệ sâu sắc với bổn tộc, thì có nói cho người biết cũng không sao. Cổ long đảo mà ngươi nhìn thấy bây giờ không phải là cổ long đảo hoàn chỉnh, mà chỉ là một phần tư của hòn đảo hoàn chỉnh mà thôi. Một phần tư? Tiêu Viêm ngẩn người nhưng phản ứng cực nhanh. Vậy còn ba phần kia đâu? Không lâu sau khi phụ thân của Tử Nghiên mất tích thì cổ long đảo liền bị phân chia ra thành bốn bộ phận, mà cả hòn đảo cũng bị chia làm bốn phần phiêu đãng riêng rẽ trong hư không. Trúc Ly nói tiếp. Nói cách khác, thái hư cổ long tộc ngươi thấy bây giờ kỳ thật không hoàn chỉnh. Hít. Tiêu Viêm không nén nổi mà hít vào một hơi khí lạnh, chỉ có một phần tư lực lượng kỳ nhân đã khủng bố như vậy. Thế thì lực lực của thái hư cổ long tộc này cũng cường hãn quá mức rồi, khó trách là có thể lưu truyền bất diệt từ thời viễn cổ đến nay. Cách một khoảng thời gian thì bốn mảnh long đảo sẽ gặp nhau trong hư không, mà khi đó tất nhiên sẽ xảy ra giao thủ. Tam đảo chủ còn lại đều muốn thống nhất thái hư cổ long tộc, nhưng thực lực mỗi bên đều không sai biệt lắm. Bởi vậy, cho dù đã trải qua nhiều năm, nhưng thái hư cổ long tộc vẫn rơi vào trạng thái phân liệt như trước. Trúc Ly thở dài. Ba long đảo còn lại cũng đều có được huyết mạch vương tộc thái hư cổ long sao? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Thái hư cổ long tộc này đặt nặng về vấn đề huyết mạch. Nếu thái hư cổ long bình thường không có tình huống đặc biệt gì, thì rất khó có khả năng trở thành thống lĩnh chân chính được. Miễn cưỡng xem như là vậy, nhưng huyết mạch của bọn họ đều xa xa không có thuần túy bằng Tử Nghiên. Trúc Ly lắc đầu nói, sở dĩ chúng ta bức thiết muốn Tử Nghiên nhanh chóng hấp thu năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả, kỳ thực cũng là muốn nàng tiến hóa mau hơn, sau đó khi tứ đảo hợp lại thì sẽ vững vàng để thống nhất thái hư cổ long bộ tộc. Khó trách, ngay tại đây Tiêu Viêm thoáng giật mình, trách không được vì sao mấy năm nay cổ long tộc lại im hơi lặng tiếng, nguyên lai không phải bọn họ thích vậy, mà bởi vì nội chiến trong tộc cho nên căn bản không cách nào phân tâm với những cường địch khác. Nếu không có duyên cớ này thì trong ma thú giới chúng ta còn dung cho thiên yêu hoàng tộc, cho đến cửu u địa minh mãng tộc quật khởi đến bực này sau. Trúc Ly thở dài ảo não, ngữ khí là rất bất mãn với hai đại tộc còn lại. Trái lại, ông ta cũng không rõ, ở thời xa xưa chỉ có lão tổ tông của hai đại tộc này có thể đối kháng với cổ long tộc, còn hậu duệ thì chỉ được truyền thừa một ít huyết mạch thì có thể tính làm cái gì. Không ngờ, thái hư cổ long tộc cư nhiên còn có bí mật như vậy, nhưng bọn họ bảo vệ bí mật cũng quá tốt đi. Những thế lực biết được nội chiến của thái hư cổ long tộc e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Viêm thầm tán thán. Việc này mong Tiêu Viêm tiểu hữu bảo mật, tiết lộ phong thanh mà nói thì khó có thể ngăn cản các thế lực cường đại đã từng có ân oán với cổ long tộc chúng ta nhúng tay vào. Trúc Ly nghiêm mặt nói. Xin Trúc Ly trưởng lão cứ yên tâm, việc này tuyệt đối không chuyển ra ngoài. Tiêu Viêm nghiêm mặt gật đầu, chợt nhìn lên tế đàn. Nếu Trúc Ly trưởng lão đã cho gọi ta, hẳn là trong tương lai sẽ có thể giúp ích cho Tử Nghiên à. Nếu ta đoán không sai biệt lắm thì hẳn là dị hỏa. Tiêu Viêm tự hiểu lấy năng lực của hắn mà có thể làm cho thái hư cổ long tộc coi trọng chỉ có hai việc, thứ nhất là thuật luyện dược của hắn, thứ hai chính là dị hỏa trong cơ thể hắn. Chẳng qua tuy nói Tiêu Viêm hiện giờ là bát phẩm luyện dược tông sư, nhưng những người mạnh hơn hắn không phải là không có, như thế mà luận tới thì chỉ còn có một khả năng thôi, dị hỏa. Không hổ là hậu nhân của Tiêu Huyền, Trúc Ly gật đầu cười. Long Hoàng căn nguyên quả này tạo thành băng tinh tầng năng lượng vô cùng cứng rắn, ngay cả ta cũng không thể nào đánh vỡ. Bởi vậy mà muốn nó tan ra, hơn nữa để cho Tử Nghiên có thể hấp thu năng lượng này thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh dị hỏa của ngươi. Chẳng qua phóng mắt, nhìn khắp thì những loại dị hỏa bình thường không có tác dụng gì đối với tinh tầng năng lượng này, duy chỉ có những dị hỏa bài danh trên dị hỏa bảng nằm trong top 10 thì mới có thể đảm đương. Người thân mang nhiều loại dị hỏa hơn nữa còn có thể dung hợp chúng thành một loại khác, có uy lực vượt xa. Dĩ nhiên là có thể so với những dị hỏa bảng nằm khoảng hạng 6, hạng 7, dùng để đối phó với tinh tầng năng lượng này không phải là chuyện không có khả năng. Mặc dù Lão Phu biết những cường giả có dị hỏa khác ở Trung Châu, nhưng sẵn có năng lực, và lại là người đáng tin cậy thì chỉ có mỗi mình Tiêu Viêm tiểu hữu ngươi, vì vậy lần này mới để Hắc Kình hỏa tốc mời ngươi tới. Nghe vậy, lúc này Tiêu Viêm chợt cảm thấy giật mình, lâm vào trầm ngâm. Nếu Trúc Ly chỉ cần dị hỏa xếp trong 10 top đầu thì trái lại không có vấn đề gì, dù sao chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là có thể đáp ứng yêu cầu, huống chi là còn dung hợp thêm 3 loại dị hỏa khác. Việc này liên quan cực kỳ trọng đại tới truyền thừa của Thái Hư Cổ Long tộc trong tương lai, thế nên thỉnh Tiêu Viêm tiểu hữu có thể tận lực tương trợ. Trúc Ly trịnh trọng chắp tay nói với Tiêu Viêm, sau đó Hắc Kình cũng ôm quyền hành lễ với vẻ mặt trang trọng. Xin Trúc Ly trưởng lão yên tâm, chỉ cần bằng một điểm của Tử Nghiên là bằng hữu của ta, Tiêu Viêm liền hoàn toàn toàn lực tương trợ. Việc này bàn như thế nào, liền nghe trưởng lão toàn bộ phân phó, có bất kỳ chuyện gì cần thiết chỉ cần nói một tiếng là ok. Tiêu Viêm đáp với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, vẻ mặt Trúc Ly trưởng lão tươi tắn hẳn lên, thở dài. Tiêu Huyền nếu biết được hậu nhân sau này của Tiêu gia hắn lại xuất hiện một người ưu tú như vậy, thì hẳn là có thể mỉm cười nơi chín suối. Hắc hắc, ta xem Tiêu Huyền còn không so nổi với hậu bối của hắn đấy chứ. Lúc hắn đã vận dụng huyết mạch lực của Tiêu gia đến cực hạn, Tiêu gia mới có thể đạt tới độ cao năm đó, nhưng làm thế lại dẫn tới huyết mạch của tộc nhân sau này đều bị phế đi, mà bây giờ Tiêu Viêm chỉ dựa vào năng lực của chính mình đã đạt được tới bước này. Nếu cho hắn đủ thời gian thì vượt qua Tiêu Huyền cũng không phải là chuyện không có khả năng, Hắc Kình cười nói. Nghe vậy, Trúc Ly cũng gật đầu mỉm cười nhìn Tiêu Viêm. Ngươi cũng đừng trách Tiêu Huyền, làm cho huyết mạch lực của hậu nhân đời sau gần như tiêu hao không còn. Năm xưa là hắn cũng phải bất đắc dĩ mới đập nồi dìm thuyền. Nếu như hắn có đủ năng lực đột phá đấu thánh đỉnh, thì huyết mạch lực của Tiêu gia liền có thể phục hồi một lần nữa. Tiêu gia nhất tộc sẽ trở thành một chủng tộc viễn cổ giống như cổ tộc. Bất quá thực sự đáng tiếc, do hắn đã xem thường sự khó khăn khi đột phá đấu thánh, cho nên lúc tối hậu mới rơi vào kết cục vẫn lạc thương tâm như thế. Nghe hai người bàn luận, Tiêu Viêm dù là vẫn mờ mịt nhưng đã mơ hồ cảm thấy sự thống khổ và hối hận ở thời khắc tối hậu của vị tổ tiên năm xưa. Tổ tiên cũng là vị hậu nhân của Tiêu gia thôi. Tiêu Viêm há mồm, mặc dù chưa bao giờ gặp vị tổ tiên kia nhưng trong lòng lại chợt sinh ra kính ý với vị tổ tiên Tiêu Huyền này. Ha ha, thôi, không nói những chuyện này nữa. Trước tiên ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, lão phu cũng phải chuẩn bị cho tốt, sau đó chúng ta lập tức động thủ. Trúc Ly tỏ vẻ không muốn thảo luận đề tài này thêm, liền cười rồi chuyển lời. Vâng, Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu, rồi chuyển mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang nằm trên tế đàn. Hắn siết chặt nắm tay, nhẹ giọng thì thầm. Tử Nghiên, yên tâm đi, nhất định ta sẽ tìm mọi cách để cứu muội. Hai ngày kế tiếp thì Tiêu Viêm và Thanh Lân lưu lại trên cổ Long Đảo, mà Trúc Ly trưởng lão cũng đang chuẩn bị những thứ gì đó để luyện hóa năng lượng tinh tầng cho Tử Nghiên. Bất quá tuy bận rộn nhưng ông ta cũng đã phân phó Hắc Kình chiêu đãi hai người thật tốt, bởi vậy mà hai ngày thời gian chờ đợi nhàn nhã cũng trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày thứ ba, rốt cuộc thì Trúc Ly trưởng lão với nét mặt ngưng trọng cũng xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Viêm. Thấy thế hắn cũng hiểu được, hôm nay hẳn là ngày bắt đầu động thủ. Tiêu Viêm tiểu hữu, mời theo lão phu tới bên này. Trúc Ly nói với Tiêu Viêm rồi xoay người đi trước dẫn đường, sau đó mấy người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng theo sát. Một đường bay theo Trúc Ly sâu vào trong Long Đảo, ở ven đường Tiêu Viêm phát hiện không khí trên đảo trở nên căng thẳng và nghiêm trọng rất nhiều, cứ cách một khoảng lại cảm nhận được có vài ánh mắt cảnh giác quét qua hư không. Mặc dù chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác bảo mật, nhưng Tử Nghiên quá mức trọng yếu với cổ Long tộc, nên vì thế không thể xảy ra bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, cho nên phòng ngự hôm nay trên Long Đảo đã được đẩy lên cao nhất. Dọc đường đi, nghe Trúc Ly giải thích, Tiêu Viêm mới cảm thấy kinh ngạc. Sau khi tiến thẳng vào trong Long Đảo, Tiêu Viêm vì nhạy cảm phát hiện tựa hồ năng lượng thiên địa nơi này dần trở nên nóng hơn. Cái này thậm chí còn có một ngọn núi lửa. Cẩn thận cảm ứng, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc. Bút tích của Thái Hư Cổ Long tộc này quả nhiên là không nhỏ, không nghĩ tới còn tạo nên cả một ngọn núi lửa chân thật ngay trên hòn đảo này. Phi hành mất 10 phần trung thời gian, Trúc Ly trưởng lão giảm bớt tốc độ. Theo tầm nhìn của ông ta, Tiêu Viêm cũng dõi mắt về phía trước. Chỉ thấy nơi đó có một ngọn núi lửa thật lớn, trên đỉnh có bốn cạnh, một cột khói trắng có nhiệt độ khủng khiếp ở bên trong lượn lờ dâng lên. Vù, khi Tiêu Viêm và Trúc Ly đến được không trung nơi đây, một bóng đen lướt tới từ xa, sau đó xuất hiện trước mặt hai người. Ngài, Thiết Kiếm Tôn Giả, ngài sao lại ở đây? Mới đầu Tiêu Viêm chỉ tùy ý nhìn thoáng thân ảnh này, nào ngờ vừa nhìn rõ thì ánh mắt hoàn toàn như cứng lại, thất thanh nói bằng giọng khó tin. Bóng người phía trước này vẫn hắc bào, lưng đeo một thanh thiết kiếm. Dung mạo này rõ ràng là Thiết Kiếm Tôn Giả, lúc trước đã cùng theo nhóm người Tiêu Viêm đi hồn điện giải cứu Dược Lão. Chẳng qua là ở thời điểm cuối cùng, rõ ràng ông ta đã đơn thân lưu lại để ngăn cản Hắc Bạch Thiên Tôn. Vốn dĩ Tiêu Viêm nghĩ ông ta đã lành ít dữ nhiều, nhưng không ngờ lại gặp được ông ta ở đây một lần nữa. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng kinh hỉ này của hắn, Trúc Ly trưởng lão cười vang, mà khóe miệng của Tiết Kiếm Tôn giả cũng giật giật, giống như đang muốn nở nụ cười. Vị cường giả thần bí ngày đó chẳng lẽ là Trúc Ly trưởng lão sao? Tiêu Viêm chớp mắt, chợt nhìn Trúc Ly với vẻ mặt kinh ngạc. Khi Tử Nghiên rời khỏi thì ta cũng âm thầm đi theo. Nàng quá mức trọng yếu đối với Thái Hư Cổ Long tộc, cho nên làm sao ta dám để nàng một mình xông loạn. Trúc Ly trưởng lão vuốt râu cười nói. Ngày đó ta cũng chỉ định nàng phải ổn định khe nứt không gian một chút, ngoài ra là không hỗ trợ gì thêm. Về phần Thiết Kiếm này, lão phu thực sự thưởng thức cái tính tỉnh của hắn, cho nên khi các ngươi rời khỏi thì ta mới cứu hắn thoát khỏi tay hồn điện. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, tiểu tử đã nhờ Trúc Ly trưởng lão một phần nhân tình. Tiêu Viêm cười khổ. Việc nhỏ thôi. Trúc Ly tùy ý khoát tay, sau đó chuyển mắt nhìn Thiết Kiếm Tôn giả. Đã chuẩn bị tốt chưa? Thiết Kiếm Tôn giả khẽ gật đầu. Thế vậy trưởng lão Trúc Ly cũng gật đầu, vung tay ra hiệu cho Tiêu Viêm, rồi thân hình bay về phía trước, huyền phù tại cột khói màu trắng nóng rực trên đỉnh núi. Tiêu Viêm cũng theo sát tới nơi, ánh mắt nhìn vào đó lại phát hiện miệng núi lửa, giờ phút này cư nhiên huyền phù một chiếc cự đỉnh toàn thân xanh biếc. Ánh mắt xuyên qua cự đỉnh nhìn thấy bên trong có một thân hình nhỏ xinh đang yên lặng trôi nổi, rõ ràng chính là Tử Nghiên. Tiêu Viêm tiểu hữu, năng lượng thuộc tính hỏa nơi này là vô cùng dày đặc, nếu thi triển dị hỏa nơi đây thì uy lực có thể tăng lên rất nhiều. Trúc Ly trưởng lão chỉ vào cự đỉnh, sắc mặt có phần căng thẳng. Chẳng qua dị hỏa quá mức bá đạo, cho nên phải cần có lực khống chế vô cùng khủng khiếp để sau khi luyện hóa năng lượng tinh tầng không tổn thương tới Tử Nghiên. Điểm này thì bằng bổn sự hiện tại của tiểu hữu hẳn là làm được chứ. Vâng, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn sớm khống hỏa đã đạt tới lô hỏa thần thanh, vì vậy chuyện này với hắn mà nói không quá khó khăn. Thấy vậy, Trúc Ly trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, rồi chỉ vào hướng quanh ngọn núi. Trong khoảng thời gian này, lão phu và rất nhiều cường giả Cổ Long tộc sẽ tọa trấn nơi đây, tuyệt sẽ không để bất cứ chuyện gì có thể quấy nhiễu ngươi. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn theo hướng Trúc Ly trưởng lão chỉ. Bằng linh hồn lực lượng hơn người, hắn đích thực cảm giác được có không ít khí tức mạnh mẽ đang ẩn giấu trong phạm vi ngọn núi này. Mặt khác, luyện hóa Long Hoàng tinh tầng cũng không dễ dàng, vì nó chính là một quá trình tiêu tốn thời gian, tiêu tốn đấu khí cực kỳ khủng bố. Nói tới đây, Trúc Ly trưởng lão siết chặt tay, một cái bình ngọc màu trắng sẫm lập tức xuất hiện. Ông ta khẽ vuốt ve nói với Tiêu Viêm. Đây chính là 5 giọt cổ long tinh huyết mà lão phù luyện hóa được. Chúng không chỉ có tác dụng khôi phục đấu khí trong nháy mắt mà còn có kỳ hiệu rèn luyện gân cốt. Nếu đấu khí của ngươi không thể duy trì liên tục thì hãy phục dụng mỗi ngày một giọt. Cẩn thận nhận lấy bình ngọc, lại cảm thụ được năng lượng như biển cả trong đó truyền ra. Dù bằng nhãn lực và kiến thức của Tiêu Viêm cũng không nén được mà trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đối với sự chân quý của cổ long tinh huyết, hắn tự nhiên là hiểu rõ. 5 giọt máu bị luyện hóa này khi được mang ra ngoài sẽ khiến cho những cường giả đấu tôn tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Dù sao thứ này không chỉ có công hiệu hồi phục đấu khí cực nhanh mà còn có diệu dụng luyện thể. Nếu như biết cách sử dụng hiệu quả thì đích thực thân thể người dùng có thể so sánh với ma thú. Sự tình chuyện này liên quan rất trọng đại, ta cũng không tiếp tục nán lại tán phét thêm. Cổ long tinh huyết này tuy chân quý, nhưng tiểu tử ngươi cứ tạm thời nhận lấy. Ở thời điểm này, Tiêu Viêm cũng không khách khí gì, lập tức ôm quyền, sau đó hít sâu một hơi, rồi hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trên khoảng không trung trên miệng núi lửa, sau đó hắn xếp bằng ngồi xuống chậm rãi đối diện với cự đỉnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão dần trở nên ngưng trọng, ông ta đứng lên thấp giọng thề thầm. Chuyện kế tiếp liền trông hết vào ngươi. Ngồi xếp bằng trước cự đỉnh, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh nhỏ xinh, ánh mắt nhắm nghiền kia, hắn hít sâu vài hơi, đợi đến khi tâm cảnh hoàn toàn yên lặng thì mở miệng quát khẽ lên. Cùng lúc Tiêu Viêm mở miệng, một ngọn lửa màu nâu tím bên trong ẩn chứa sắc trắng sẫm cũng từ trong miệng hắn phun ra, nó đón gió hóa thành biển lửa ngập trời, cuồn cuộn không ngừng quán trú vào bên trong cự đỉnh. Theo sự xuất hiện của dị hỏa thì độ nóng không gian chung quanh cũng cháy bỏng, một số đại thụ che trời quanh ngọn núi cũng khô héo đi. Ngọn lửa gào thét tiến vào cự đỉnh, sau đó dưới sự khống chế hoàn mỹ của Tiêu Viêm, nó hội tụ vào một chỗ, trong sát na ngắn ngủi đã hóa thành một con cự long bên trong cái đỉnh lớn này. Hống, hỏa long hình thành ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ, tiếng giống của nó làm cái đỉnh khổng lồ cũng phải run lên. Luyện, ở bên ngoài cự đỉnh thủ ấn Tiêu Viêm yên lặng biến hóa, một tiếng quát cũng vang lên. Cùng lúc tiếng quát dứt thì Hỏa Long cự đại nhất thời lao vút ra, sau đó rơi vô vàn ánh mắt khẩn trương đang theo dõi, nó lướt tới thân thể Tử Nghiên một cách dữ dội. Ngay khi sắp chạm vào nàng thì thân hình khổng lồ của nó chợt lượn một vòng hoàn mỹ quấn quanh cô bé. Song song lúc này nhiệt độ trong cự đỉnh cũng xông lên một trạng thái đáng sợ. Vù, khi nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng vọt thì từng thân ảnh như lưu quang khắp các nơi trên Long Đảo đền bay đến, sau đó đều dùng sắc mặt ngưng trọng nhìn lên ngọn núi lửa giữa bầu trời. Đây chính là những tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Họ biết được chuyện hôm nay, bởi vậy không ai dám tạo ra tiếng động để quấy nhiễu Tiêu Viêm đang ngưng thần khống hỏa. Đối với những người vây xem náo nhiệt này, Tiêu Viêm cũng không để ý. Giờ khắc này tất cả tâm trí của hắn đều hội tụ vào trong cự đỉnh, linh hồn lực tại mi tâm phát ra che trời dập đất, chuyên tâm khống chế nhiệt độ. Bên trong cự đỉnh đã được ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, tuy nói là có ngọn lửa ngăn cản tầm nhìn, nhưng cảnh tượng đó vẫn được Trúc Ly trưởng lão và những cường giả khác quan khán rõ ràng. Hỏa Long chiếm cứ, từng cột lửa khổng lồ trong miệng nó liên tục phun ra, cuối cùng quấn quanh cơ thể của Tử Nghiên đang phiêu phủ bên trong. Mà dưới nhiệt độ khủng khiếp này ăn mòn, thì Long Hoàng Tinh trên cơ thể Tử Nghiên cũng phát ra từng cái mũi nhọn ánh sáng tản ra sự lạnh lẽo kỳ dị. Lúc tinh tầng lóe lên hào quang thì tựa như có một dao động tràn ngập năng lượng đáng sợ, làm người ta phải kinh tâm động phách. Dị hỏa không ngừng phụt lên thân thể Tử Nghiên, nhưng Long Hoàng Tinh Tầng không có dấu hiệu hòa tan nửa phần. Chẳng qua đối với tình huống này, Tiêu Viêm cũng không bối rối. Nếu thứ này có thể tan ra dễ dàng như vậy, thì Trúc Ly trưởng lão cũng không cần phải thỉnh hắn ra tay. Sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm nhắm mắt lại, mà trong đôi mắt khép hờ của hắn lại lóe lên ánh lửa sắc nhọn kỳ dị. Ở dưới dị hỏa, vạn vật đều bị thiêu đốt. Vạn vật đã vậy, thì Long Hoàng Tinh Tầng này cũng giống thế mà thôi. Cả thiên địa dường như đều bị một phiến không gian khô hạn và nóng cháy bùng lên ảnh hưởng, giống như toàn bộ hơi nước nơi này chốc lát đã bốc hơi toàn bộ. Cả ngọn núi ở dưới nhiệt độ này cũng trở nên uể oải, khiến người khác có cảm giác là vô lực. Sự xanh biếc bao trùm giờ đây trở nên ảm đạm, héo úa đi. Nhưng đối với biến hóa của phiến thiên địa này, chẳng ai quan tâm. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đang đọng lại ở nơi miệng núi lửa khổng lồ kia. Dưới đông đảo ánh mắt quan sát, một thân ảnh gầy ngồi xếp bằng trước một cái cự đỉnh khổng lồ đang xuất ra những thủ ấn biến ảo. Nhiệt độ trong phiến thiên địa dường như bị khống chế dưới biến hóa của những thủ ấn kia, trở nên lúc cao lúc thấp, làm cho người thường khó mà chịu đựng được trong hoàn cảnh nhiệt độ dao động thất thường. Trúc Ly trưởng lão phiêu phủ trên không trung, tay chắp sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn đỉnh núi lớn trước mặt, mà lúc này sắc mặt ông ta cũng căng thẳng khác thường. Trúc Ly, người thực sự tin Tiêu Viêm hắn có thể luyện hóa được Long Hoàng Tinh Tầng sao? Một âm thanh già nua từ phía sau vang lên, Trúc Ly khẽ nghiêng đầu thì thấy một lão nhân, tóc có hai màu đen trắng như mới nhuộm đứng sau lưng mình. Vì lão già này thân mặc kình trang có vẻ mặt cẩu thả tùy tiện, nhưng lại làm người ta không dám đùa cợt, nhìn quang ta vô cùng nghiêm khắc. Hắn có thể đoạt ngôi quán quân đàn hội, hẳn là phải có thủ đoạn riêng của mình. Tuy hắn còn trẻ, nhưng sau hai ngày tiếp xúc, ta đã quan sát, người này có kinh nghiệm từng trải phong phú, cộng thêm tính cách kiên nghị, hoàn toàn không giống như một người non nớt. Trúc Ly trưởng lão chuyển mắt nhìn thân ảnh gầy gầy trên đỉnh núi mà đáp. Người nên biết Tử Nghiên đại biểu cho chuyện gì trên Đông Long đảo của chúng ta. Lão nhân kia trầm mặc hồi lâu rồi nói. Kỳ U trưởng lão không nên lo lắng nhiều. Tuy trên đại lục còn rất nhiều người sở hữu dị hỏa xếp trong 10 thứ hạng đầu, nhưng cũng không phải là có một mình Tiêu Viêm hắn, thế nhưng hoàn cảnh của chúng ta vốn không thích hợp mời những gã gia hỏa kia tới hỗ trợ. Trúc Ly trưởng lão lắc đầu. Và lại trước khi Tử Nghiên hôn mê đã nói phải thỉnh Tiêu Viêm tới, nha đầu kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng không phải là người thích lấy sinh mạng mình ra làm trò đùa. Nếu như nàng nói vậy thì hẳn là phải có sự tin tưởng rất lớn với Tiêu Viêm. Hy vọng là vậy, Tử Nghiên hiện tại chính là người có huyết mạch vương tộc đầy đủ nhất. Nếu nàng mà xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Thái Hư Cổ Long tộc cũng không thể thống nhất lại được. Lão nhân được gọi là Kỳ U trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Huống chi hiện giờ đại trưởng lão và nhị trưởng lão còn đang bế tử quan, không ai có thể biết được khi nào họ xuất quan. Không có hai vị kia, thực lực của Đông Long đảo chúng ta trong tứ đảo cũng chẳng chiếm được chút ưu thế gì. Trúc Ly trưởng lão thở dài dầu dĩ, hiện tại có muốn nói những thứ này cũng vô ích, hay là trước tiên hãy hào hào, chờ luyện hóa hết rồi hãy nói. Thêm nữa, phải bảo trì cảnh giác mức độ cao nhất. Nếu tam đảo còn lại mà biết được một ít phong thanh, thì rất khó bảo đảm là họ không phái cường giả tới tìm hiểu. Tam đảo chủ kia đều là nhân vật có dã tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cho phép người có huyết mạch vương tộc thực sự xuất hiện. Nếu không, Tuy bọn họ sẽ bị áp chế dây uy áp huyết mạch của vương tộc, nhưng mà những tộc nhân còn lại sẽ rất khó mà đi theo sự dẫn dắt của huyết mạch vương tộc để một lần nữa thống nhất hoàn toàn. Kỳ U lặng lẽ gật đầu, chợt nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên cự đỉnh. Thân hình lạnh lẽo chợt động từ từ biến mất, cùng lúc đó những khí tức cường hãn mở mịt chung quanh cũng tán đi. Thấy Kỳ U biến mất, Trúc Ly đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm, vận mệnh sau này của Thái Hư Cổ Long tộc ta phải trông cậy vào ngươi. Xa xa, ở cự đỉnh trên miệng núi lửa, Tiêu Viêm dường như nghe được tiếng thì thầm của Trúc Ly, lông mày hắn nhướng lên, phun ra một hơi khí nóng rực từ cổ họng. Ngưng, âm thanh nhẹ nhẹ vang ra theo hơi thở, thân hình hỏa long trong cự đỉnh run lên kịch liệt, chợt mọi người nhìn thấy màu sắc của hỏa long bắt đầu chuyển từ tím trắng sẫm thành ra một màu tím rất kỳ dị. Hống, thân hình hỏa long chuyển thành màu tím mờ kia giống lên một tiếng nhỏ, nhưng độ nóng bên trong ngọn lửa đột nhiên tăng vọt. Loại nhiệt độ thế này dù cho một số tộc nhân thái hư cổ long tộc cũng phải biến sắc. Xèo, ngọn lửa màu tím từ trong miệng hỏa long phun ra liên tục, cuối cùng bám lên long hoàng tinh tầng ở bên ngoài cơ thể Tử Nghiên. Khi hai bên chạm vào nhất thời tạo thành một chuỗi những tiếng động xèo xèo, vang lên không ngớt. Mà dưới sự va chạm mãnh liệt này, tinh tầng năng lượng vô cùng chắc chắn kia rốt cuộc yên lặng, luyện hóa ra một giọt chất lỏng màu vàng tím dưới ánh mắt vô cùng kinh hỉ của mọi người. Long hoàng tinh tầng đã tan ra, giọt chất lỏng màu vàng tím kia tuy rất nhỏ nhưng lập tức tạo thành những thanh âm kinh hãi xen lẫn vui mừng vang lên dưới vô số ánh mắt của những cường giả đang nhìn. Phù, lúc này Trúc Ly trưởng lão cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, đôi tay đang siết chặt trong ống tay áo từ từ thả lỏng ra. Tuy nói đây chỉ là bước đầu tiên nhưng nó đã chứng minh dị hỏa của Tiêu Viêm có thể chân chính hòa tan được long hoàng tinh tầng. Bước đầu tiên thế này đã là rất khả quan, kế tiếp chỉ cần Tiêu Viêm có thể kiên trì tới cuối thì hôm nay sớm muộn cũng sẽ triệt để hòa tan tất cả long hoàng tinh tầng kia. Đương nhiên, Trúc Ly trưởng lão cũng hiểu được là muốn hòa tan long hoàng tinh tầng triệt để cần phải có thời gian không ít. Thế nhưng cơm thì cũng phải ăn từng miếng, mà vật này không phải là loại có thể cậy mạnh để nuốt một lần cho xong. Có mở đầu hoàn hảo, điều cần làm kế tiếp là im lặng chờ đợi long hoàng tinh tầng này hòa tinh toàn tàn. Dưới sự chờ đợi như vậy mà gần 10 ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt. Trong thời gian này Tiêu Viêm chưa từng nghỉ ngơi một khắc, mặt khác đấu khí của hắn đã cạn sạch đến 2 lần. Chẳng qua 2 lần ấy hắn cũng chưa hề dùng đến cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão cho, mà chỉ dựa vào đấu khí phần quyết vừa tiến vào thiên giai để mạnh mẽ hấp thu năng lượng trong thiên địa bù đắp tiêu hao. Tuy nói tốc độ hấp thu cũng không bù nổi tiêu hao, nhưng dựa vào một số đan dược có tác dụng khôi phục, Tiêu Viêm vẫn kiên trì được. Suốt 10 ngày thời gian không dám ngừng vận chuyển đấu khí quá nửa khắc, loại nghị lực này dù cho những tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc cũng không khỏi cảm thấy kính nể. Nếu cứ dùng biện pháp bình thường này thì rõ ràng không có khả năng kiên trì tới cùng, bởi vậy đến ngày thứ 15 Tiêu Viêm rốt cuộc chịu không nổi tiêu hao kiểu này, lúc này hắn mới lấy ra một giọt cổ long tinh huyết mà Trúc Ly trưởng lão đưa cho từ trong nạp giới nuốt vào. Ầm một tiếng, cổ long tinh huyết nhập thể, làn da cả người Tiêu Viêm phát ra ánh kim quang rực rỡ, năng lượng mênh mông như cuồng phong trong người hắn bùng phát ra, kinh mạch vốn khô kiệt chỉ trong nháy mắt đã được đấu khí hùng sũng ngập tràn. Ở dưới luồng năng lượng như bão táp thổi quét này, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được kinh mạch, cơ bắp, thậm chí là xương cốt của hắn trong lúc mơ hồ sẽ chuyển ra cảm giác tê tê, ngứa ngứa, chúng giống như là được tẩy rửa qua một lần, cho nên càng thêm vô cùng cứng cỏi và đầy sức sống. Đây là năng lượng ẩn chứa trong cổ long tinh huyết sao? Thần kỳ thật. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trong lòng Tiêu Viêm không nén nổi dấy lên một nỗi kinh ngạc. Loại năng lượng này cơ hồ có thể sánh với một ít đan dược cao giai. Thái Hư cổ long tộc này quả nhiên không hổ là tồn tại đứng đầu ma thú giới, chỉ là tinh huyết lực mà đã có thần hiệu bực này. Một khi đã vậy, kế tiếp chúng ta tiếp tục vậy. Bàn tay hơi siết chặt lại, trên khuôn mặt mỏi mệt của Tiêu Viêm cũng hiện lên nụ cười mỉm, đôi mắt chăm chú nhìn vào cự đỉnh. Ở đó long hoàng tinh tầng bao phủ toàn thân Tử Nghiên cơ hồ đã triệt để biến mất, nhưng đó cũng không thể kết luận là đã thành công, bởi vì bên trong thể nội của nàng vốn bị long hoàng tinh tầng chiếm cứ, chỉ có luyện hóa xong tinh tầng này thì mới đồng thời làm cho Tử Nghiên triệt để thức tỉnh. Quá trình luyện hóa liên tục trải qua thời gian 1 tháng, thời gian như gió trôi đi. Trong 1 tháng này, tất cả tộc nhân cổ long tộc đều kinh hỉ nhìn thấy long hoàng tinh tầng trên người Tử Nghiên ngày càng mỏng dần, thẳng đến cuối cùng nó hoàn toàn biến mất. Theo sự biến hóa đáng mừng này thì trên cổ long đảo cũng tràn ngập không khí vui mừng. Cứ dựa theo tốc độ ấy, những tinh tầng trong thể nội Tử Nghiên có thể được hoàn toàn luyện hóa. Tới lúc đó thì một vị có huyết mạch vương tộc thực sự của ma thú sẽ được sinh ra. Ở phía trước cự đỉnh, một thân ảnh tóc tai rối bù ngồi xếp bằng. Nếu như nhìn xuyên qua mái tóc sẽ thấy được đôi mắt bên trong hắn vằn đầy tơ máu, đôi mắt ngập tràn vẻ mỏi mệt xen lẫn một cảm giác làm người ta sợ hãi. Xung quanh ngọn núi từng đạo ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn chăm chú vào bóng lưng kia. Một tháng thời gian, sự kiên trì của người nọ làm cho ai cũng phải rung động. Điều này làm tộc nhân thái hư của Long tộc vốn kiêu ngạo trời sinh cũng bị nghị lực của hắn hoàn toàn chinh phục. Người này về sau chắc chắn là có đại thành tựu, Tiêu gia một lần nữa sẽ vinh quang cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ôi, Tiêu Huyền, Tiêu gia nhà ngươi thật là có phúc. Nhìn bóng người đã trải qua một tháng không ngủ không nghỉ mà vẫn khống chế dị hỏa đến mức lô hỏa thần thanh, Trúc Ly chậm rãi vuốt râu. Một lúc sau, rốt của ông ta thở dài, thì thầm với âm thanh hâm mộ. Tiếng than vừa dứt, Trúc Ly trưởng lão vừa muốn mở miệng phân phó cho mọi người phải giữ yên lặng, thì một tiếng gầm sấm động bỗng nhiên trào dâng tại một vùng không gian hư vô. Hạ Ngạo, các người thật to gan, dám xông vào trong Đông Long đảo. Nghe được tiếng gầm này, sắc mặt Trúc Ly nháy mắt trở nên âm trầm, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài không gian hư vô. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Trong hư vô không gian đen kịt hiện lên từng đạo lưu quang, một lúc sau chúng từ từ dừng lại bên ngoài cổ Long đảo. Hào quang tán đi rồi từng đạo thân ảnh hiện ra với khí tức hùng hậu. Phần lớn những người này đều mặc giáp màu vàng nhạt, phía trên có hoa văn hình rồng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy thân rồng du động tựa như vật sống, bạo phát ra từng luồng long uy cường hãn ngập trời. Ngoài trừ những người mặc giáp vàng nhạt này vẫn còn bóng những người khác. Họ có thân thể vô cùng tráng kiện, làm ánh mắt người nhìn phải choáng ngợp. Là người của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo. Nhìn thấy những người này trên cổ Long Đảo nhất tề vang lên âm thanh tức giận. Hạ Ngạo, người cũng dám mang người xông vào Đông Long Đảo chúng ta, thật sự là có bản lĩnh. Không gian trên bầu trời vặn vẹo từng bóng người lần lượt xuất hiện. Đầu lĩnh của họ rõ ràng là người nói chuyện với Trúc Ly trưởng lão ngày trước, Kỳ U trưởng lão. Giờ này trên khuôn mặt vốn trông như cợt nhả tùy tiện của ông ta lại vô cùng nghiêm khắc, trong mơ hồ phát ra khí thế không giận mà uy. Ha ha, lão già Kỳ U, người cũng đừng phát hỏa lên người ta. Ta cũng chỉ phụng mệnh đến đây, muốn thỉnh vị đại nhân có huyết mạch vương tộc đến Tây Lam đảo làm khách một chuyến. Bên ngoài hư không, một đại hán mặc giáp vàng nhạt, lông mày rậm rạp chậm rãi tiến ra hai bước. Nương theo bước chân hắn thì mảnh không gian hư vô này vậy mà chấn động mạnh. Sau đó hắn mới nhìn Kỳ U bên trong vòng bảo hộ, cười to. Chỉ sợ là Tây Long Vương muốn giam lỏng huyết mạch vương tộc ở Tây Long đảo thì có. Hử, hắn là ngoại tịch của huyết mạch vương tộc mà cũng dám tự tiện xưng là Long Vương, nói ra không sợ vỡ miệng sao? Kỳ U quát lạnh. Đại hán được gọi là Hạ Ngạo kia thản nhiên nói, hiện giờ cổ Long tộc đã bị chia làm bốn, bất kể như thế nào Tây Long Vương đại nhân cũng đã có huyết mạch vương tộc, so với tất cả những người có huyết mạch bình thường như các ngươi thì có lực hiệu triệu mạnh hơn rất nhiều. Lại nói Đông Long đảo các ngươi mới chân chính không nên tồn tại, trong tứ đảo cũng chỉ có các ngươi là chưa từng có được thống lĩnh có huyết mạch vương tộc, loại tồn tại kiểu này cũng chẳng ai tán thành. Tán thành hay không, có tiếp nhận hay không còn chưa tới lượt Tam Đại Long Vương bình luận. Thái hư cổ Long tộc không có bất kỳ Đông Tây Nam Bắc Long Vương gì sất, chỉ có một Long Hoàng đại nhân duy nhất, còn lại không ai có tư cách đặt ra tộc quy. Kỳ U trưởng lão trợn mắt nói. Hắc hắc, ta cũng lời nói nhảm với lão giả ngươi. Lần này ta phụng mệnh tới đây thì phiền ngươi giao ra vị đại nhân có huyết mạch vương tộc. Nếu không chuyện này cũng không dễ yên bình như vậy. Hạ Ngạo bĩu môi nói. Chỉ bằng ngươi. Sắc mặt Kỳ U lạnh đi, bàn tay vung lên tức thì năng lượng mênh mông đáng sợ nhanh chóng ngừng tụ. Hắc hắc, Kỳ U, luận về chiến lược thì Đông Long đảo ngươi chính là kém nhất trong tứ đảo. Long giáp quân của Tây Long đảo ta, nếu muốn xâm phạm tứ bề thì Đông Long đảo ngươi kiên trì được bao lâu? Nhìn thấy Kỳ U chuẩn bị động thủ, Hạ Ngạo cũng vung tay, sau đó những thân ảnh mặc sắc vàng nhạt chậm rãi tiến lên phía trước, uy áp cường hãn tràn ngập của họ hội tụ vào một chỗ bắn tới Long đảo. Dưới uy áp tràn ngập, sắc mặt của Trúc Ly trưởng lão ở chỗ sâu trong Long đảo từ từ âm trầm. Ông nhìn thoáng qua bóng người đang xếp bằng trước cự đỉnh rồi trầm giọng nói. Các người bảo hộ Tiêu Viêm tiên sinh cho tốt, tuyệt đối không thể để cho xuất hiện tình huống nào ngoài ý muốn. Rõ, Trúc Ly trưởng lão vừa dứt lời thì chung quanh ngọn núi cũng nhất tề chuyển ra một số tiếng quát trầm thấp. Thấy thế thì Trúc Ly chậm rãi gật đầu, thân hình chợt động rồi biến mất một cách quỷ dị. Khi xuất hiện đã đứng ở bên cạnh Kỳ U. Ông ngẩng đầu dùng ánh mắt bình thản nhìn mấy thân ảnh đang phiêu phủ trong hư không, cuối cùng nhìn thẳng vào một bóng người cao lớn vô song, để trần nửa thân trên. Tây Long Đảo, Long Giáp Quân, Nam Long Đảo, Man Long Quân. Tinh nhuệ của hai đảo vậy mà được phái đến cả đây, chẳng qua không biết vị nào xuất hiện Man Long Quân vậy. Ha ha, không hổ là Trúc Ly trưởng lão à, Lão Phu nép ở một bên mà vẫn bị người phát hiện ra. Khi âm thanh của Trúc Ly trưởng lão hạ xuống thì mảnh không gian hư phô phía trước cũng chậm rãi vặn vẹo. Một lão già mặc áo da đơn giản, màu da toàn thân trắng nhợt nhạt đột ngột xuất hiện, rồi cười nói với Trúc Ly đang ở trong vòng bảo hộ của Long Đảo. Hóa ra là Man Nham trưởng lão. Trúc Ly trưởng lão liếc nhìn vị lão nhân này rồi nói bằng âm thanh thản nhiên, không chút gợn sóng. Trúc Ly trưởng lão, giao người ra đi thôi. Chúng ta cũng là phụng mệnh mà đến. Thái hư cổ long tộc đã biến thành như vậy. Muốn thống nhất đã khó càng thêm khó. Tam đại long vương cũng không cho phép phát sinh sự tình này đâu. Man Nham trưởng lão nhìn Trúc Ly thở dài một tiếng trầm giọng nói. Giao, giao cây rắm. Thật đây lung long đảo ta, các ngươi tưởng dễ bắt nạt sao? Nếu đại nhị trưởng lão không bế tử quan, tam đảo các ngươi sao dám đến đông long đảo chúng ta kiêu ngạo? Một thân ảnh mạnh mẽ vút lên dữ dội, không hề e ngại uy áp của các cường giả Tây Long Đảo quát to. Hắc Kình, bộ dáng và tính tình của ngươi vẫn thối tha như vậy. Hạ Ngao liếc mắt nhìn Hắc Kình, lại nhìn qua Man Nham. Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu, động thủ đi. Nói vừa dứt câu thì bộ long giáp màu ám kim trên thân của Hạ Ngạo chợt phát ra kim quang rực rỡ, một khí tức ngập trời như cuồng phong thổi quét ra từ cơ thể hắn, trong lúc mơ hồ mang theo cả tiếng rồng gầm truyền ra theo những luồng kim quang sáng chói. Long giáp quân, động thủ, mang vị đại nhân có huyết mạch vương tộc kia về. Hạ Ngạo phất tay, theo đó tất cả những bóng người mọc long giáp nhất tể thét lớn rồi bùng phát ra hơi thở mạnh mẽ, sau đó đều hóa thành từng đạo lưu quang, dữ dội lướt vào bên trong vòng bảo hộ của cổ long đảo. Ai, động thủ đi. Thấy thế, Man Nham trưởng lão cũng thở dài, nói. Nghe được mệnh lệnh của ông ta, mấy người để trần thân trên cũng nhất loạt gật mạnh đầu, siết chặt nắm đấm vung tay lên. Trong nháy mắt, hai tay họ đều được một lớp vảy rồng màu tím nhạt lóng lánh che phủ, bàn tay hóa thành chảo rồi thân hình nhoáng lên, cũng xông cả vào trong cổ long đảo. Ngăn bọn chúng lại. Nhìn những thân ảnh lóe lên quang mang đánh sâu vào long đảo, sắc mặt Trúc Ly trưởng lão tối sầm lại, trầm giọng quát. Vâng. Tiếng quát của Trúc Ly trưởng lão vừa dứt thì từng đạo nhân ảnh mạnh mẽ lao ra dữ dội từ bên trong cổ long đảo, trong lúc nhất thời tạo thành một luồng khí tức cường hãn thổi quét ra phía chân trời. Sau đó từng âm thanh va chạm nặng nề cùng với năng lượng nổ mạnh cũng vang lên không ngớt khắp cả bầu trời. Hắc Kình sắc mặt âm trầm đánh một quyền vào một gã thân đẻ trần có song trưởng biến thành long chảo, làm hắn hộc máu. Vừa muốn xông lên lần nữa thì thân ảnh Trúc Ly trưởng lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắc Kình, ngươi đi bảo hộ Tiêu Viêm, đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nơi này giao cho chúng ta. Trúc Ly trưởng lão trầm giọng quát. Thấy Trúc Ly muốn mình rời khỏi chiến trường, Hắc Kình dù không cam lòng nhưng tới thời điểm này, hắn đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của Tiêu Viêm, cho nên lập tức chỉ có thể cắn răng gật đầu, sau đó thân hình lui về sau nhanh như chớp, chỉ sau vài lượt chớp mắt đã xông vào sâu trong cổ long đảo. Trúc Ly, hay là để lão phu đến làm đối thủ của ngươi? Khi phái Hắc Kình đi bảo hộ Tiêu Viêm, ánh mắt Trúc Ly trưởng lão ngừng lại tại một phiến không gian phía trước. Nơi đó Man Nham với màu da xám trắng đã chậm rãi hiện ra. Giờ phút này toàn thân người nọ cũng bắt đầu lan tràn ra những long lân màu tím sẫm, đôi tay cũng biến ảo thành long chảo sắc bén. Trong thời gian ngắn này, Man Nham đã biến thành một bán long nhân, có đủ cả long thân cho đến long chảo. Biến ảo xong, một luồng khí tức hung hãn ngập trời liền chậm chậm tràn ra trong người lão, ngay cả không gian chung quanh cũng không chịu nổi trở nên vặn vẹo liên hồi. Nhiều năm không gặp, chẳng biết hiện giờ người đã đột phá cảnh giới đấu tôn hay chưa. Đôi mắt của Man Nham vì biến thân mà cũng phát ra màu tím nhạt, lão cười với Trúc Ly rồi hạ thân xuống, không gian nổi lên từng đợt gợn sóng, dao động không ngớt, mà mặt khác thân hình lão như một tia chớp xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão, long chảo vung lên tạo thành một luồng năng lượng đáng sợ, tràn ngập ra, đùng. Cả tòa long đảo lúc này bùng lên những tiếng nổ mạnh, khắp nơi trên bầu trời đều xuất hiện chiến cuộc, không khí vốn là bình thản im lặng lúc này không còn sót lại chút gì. Sức chiến đấu riêng lẻ của mỗi một chiến đội tinh nhuệ do hai đảo phái ra là đủ để huyết tẩy bất kỳ một thế lực nhất lưu nào ở Trung Châu. Mà nhìn về sự tập kích đột ngột giờ này, mới đầu thì Đông Long đảo có vẻ trở tay không kịp, nhưng cũng may cường giả trong tộc của bọn họ không thiếu. Chỉ qua lúc đầu rối loạn, rốt cuộc họ đã miễn cưỡng ổn định được cục diện rối rắm này. Khi Long đảo lâm vào đại chiến kịch liệt thì sâu bên trong nó vẫn duy trì được không khí an bình, trên miệng núi lửa vẫn tràn ngập nhiệt độ kinh khủng như trước. Trong cự đỉnh, thân hình vốn cứng rắn của Tử Nghiên cũng dần khôi phục vẻ mềm mại, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được một luồng năng lượng đáng sợ như đại dương vô tận chảy xuôi trong cơ thể của nàng. Xoẹt, ở trên không, Hắc Kình vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào cự đỉnh, đột nhiên có một trận xé gió vang tới bên tai làm hắn biến sắc. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy một khí tức hung hãn dị thường đang lướt đến như tia chớp. ngăn bọn chúng lại, đừng để chúng quấy rầy Tiêu Viêm. Nhìn thấy gia hỏa đang xông tới, Hắc Kình vội quát lên, nhanh, giết. Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt, xung quanh ngọn núi liền xuất hiện những thân ảnh lao ra như chớp giật, lập tức ngăn cản những bóng người xuất hiện kia. Khi hai bên tiếp xúc thì đại chiến lập tức bắt đầu bùng nổ. Người tới bị ngăn cản nhưng sắc mặt Hắc Kình vẫn khó coi. Hắn hiểu nếu như hai đảo Tây Nam nhận được tin tức, cuối cùng thì Bắc Long đảo tất nhiên sẽ không thể mặc kệ ngồi xem. Lực lượng trong đảo hiện giờ còn có thể chống lại hai đảo tiến công đã là khó khăn. Nếu Bắc Long đảo cũng thỏ tay vào nữa thì đó chính là nguy hiểm trùng trùng. Mắt nhìn thanh niên gầy gầy ngồi xếp bằng ngay trước cự đỉnh, Hắc Kình siết chặt đôi tay, thì thào. Tiêu Viêm, nhanh, nhanh một chút a. Trên không trung năng lượng dao động kịch liệt như sấm rền không ngừng bùng phát ra, vang vọng khắp cả đất trời Long Đảo. Đối với cục diện hỗn loạn của ngoại giới, Tiêu Viêm vẫn đang ngồi xếp bằng trên cự đỉnh, tựa như chưa từng phát hiện. Đôi mắt tràn đầy tơ máu của hắn vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào bên trong cự đỉnh, giống như là không biết chuyện gì xảy ra. Bàn tay đã trở nên cứng ngắc mà vẫn kết động ấn quyết để khống chế nhiệt độ. Gần một tháng không ngủ không nghỉ nhưng lại làm một khối lượng công việc kinh khủng như vậy, đủ để cho một cường giả cấp bậc đấu tôn mệt đến hư thoát toàn thân. Nhưng dưới tình huống này, Tiêu Viêm vẫn chịu khổ, cắn răng kiên trì. Mặc dù hậu quả của sự kiên trì này cơ hồ đã làm đầu óc hắn gần như là đặc sệt như hổ rán. Ánh mắt Hắc Kình trở nên khẩn trương nhìn Tiêu Viêm, đầu bù răng bựa, siết chặt tay lại, vì hắn biết Tiêu Viêm đã tới cực hạn. Trong khoảng thời gian này, thần kinh của Tiêu Viêm vẫn luôn làm việc căng thẳng, căn bản không thả lỏng được chút nào. Cứ như thế sẽ tạo thành những tổn thương rất lớn với bản thân hắn. Người này đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn à. Nếu sau này khi giải quyết hoàn toàn việc này, lão Hắc Tá nhất định sẽ kết bái huynh đệ với ngươi. Ngươi bảo ta đánh ai, ta liền đánh hắn đến mẹ hắn nhận không ra. Hắc Kình thấp giọng tự nhủ, kiệt ngạo như hắn mà giờ đây cũng không khỏi kính phục Tiêu Viêm. Bang! Tiếng tự nhủ của Hắc Kình vừa dứt thì xa xa vọng tới một chuỗi âm thanh nổ mạnh, chợt một khí tức hùng hãn lướt tới dữ dội, thân ảnh còn chưa tới thì một tràng cười to hùng hãn đã vang lên cuồn cuộn. Ha ha, nguyên lai là ở trong này. Theo tiếng cười cuồng ngạo vọng đến càng lúc càng gần thì trong chớp mắt một bóng người chớp lóe vài lần đã xuất hiện trên miệng núi lửa, sau đó lượn vòng xuống, mọi người vừa nhìn đã thấy hóa ra đó là một nam tử mà giữa hàng lông mày lóe lên ánh sáng kim sắc, trên khuôn mặt tỏa ra sự hùng lệ nhàn nhạt. Long Giáp Quân, Tứ Thống Lĩnh Hạ Sát. Nhìn thấy người này, Hắc Kình chợt sửng sốt, bỗng cau mày vẫy tay. Mười mấy thân ảnh từ trong núi rừng chung quanh nhanh chóng đi ra, sau đó nhìn chăm chú vào nam tử được gọi là Hạ Sát đầy vẻ cảnh giác. Hắc Kình, ha ha, không ngờ lại gặp được ngươi ở trong này. Hạ Sát nhìn Hắc Kình đang chắn ngang trước mặt, đôi mắt nheo lại, cũng không có nói nhảm nhiều, liền vung tay lên, phía sau có đông đảo bóng người đằng đằng sát khí lao ra, mà tiếng hét ẩn chứa long uy cũng vang lên dâng trào như sấm. Thấy vậy, Hắc Kình sầm mặt xuống rồi nhẹ gật đầu, sau đó hơn 10 cường giả của Đông Long Đảo cũng lướt ra, chặn lại những thân ảnh mặc long giác màu ám kim sắc kia. Hắc Kình, ngoan ngoãn giao vị đại nhân kia ra đây, nếu không Đông Long Đảo người của hôm nay nhất định là máu chảy thành sông. Hạ Sát cười lớn rồi thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Hắc Kình 10 trượng, bốn mắt đối nhau tạo thành hoa lửa bùng nổ, năng lượng kinh khủng lặng lẽ bùng lên. Muốn kiếp người, phải nhìn Hạ Sát người có tư cách hay không. Sắc mặt của Hắc Kình âm trầm, nắm tay đang siết chặt đột nhiên tống thẳng ra một quyền mạnh mẽ, không gian tất thời nổ bạo thành một khe nứt đen nhánh kéo dài. Hừ, nhìn thấy Hắc Kình ra tay, Hạ Sát đằng kia hừ lạnh, thân mình không hề lùi bước, cũng liền mạnh mẽ, oanh ra một quyền va chạm vào khe nứt không gian đang lướt đến dữ dội kia. Uỳnh, kinh khí cường gãn dừa như sóng gợn xô ra bốn phía, thân hình của Hạ Sát khẽ run lên, bàn chân đạp mạnh hư không, cả người xuất hiện ở bên cạnh Hắc Kình như quỷ mị, liền chợt bạo xuất ra thế công như cuồng phong bạo vũ. Nhìn thế công khủng khiếp bực này của Hạ Sát, Hắc Kình cũng chỉ cười lạnh nhưng không nhường một phân, trực tiếp giao phong chính diện. Phanh, phanh, phanh. Ở trên bầu trời, hai đạo thân ảnh chiến đấu dữ dội, mỗi lần va chạm đều tạo thành kình phong ngập trời, làm cho không khí chung quanh vang lên những tiếng nổ trầm thấp. Nơi an tĩnh duy nhất cũng vì cuộc chiến của hai người mà trở nên hỗn loạn, nhưng thân ảnh gầy gò đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh vẫn không có chút động tĩnh nào. Ở giữa không trung, hai bóng người mạnh mẽ trao đổi qua lại, lực lượng đáng sợ xé rách không gian tả tơi, tạo thành một cái khe đen nhánh trống không lớn chừng 10 trượng. Mà khi hai người vừa chạm vào thì cũng liền tách ra, mỗi người đều nhanh chóng thối lui. Không ngờ ngươi hiện giờ cư nhiên cũng tiến vào cảnh giới bán thánh. Màn Nhàn liên tục lui về phía sau, toàn thân đầy long lân màu tím sẫm lúc này cũng ảm đạm đi nhiều, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Ly cách đó không xa, trầm giọng nói. Trúc Ly mặt không đổi sắc, thực lực của ông ta không sai biệt lắm với Man Nham, nhưng lão ta có bí pháp để biến thành trạng thái chiến đấu bán long hóa cho nên có chút khó giải quyết. Bởi vậy muốn đánh bại đối phương là chuyện cơ bản khó khăn. Trúc Ly không cần phải chống cự một cách vô vị. Thực lực Đông Long Đảo của ngươi vốn là yếu nhất trong tứ đảo. Hiện giờ ba đảo đều đã tới, vô luận các ngươi có chống cự thế nào cũng không nổi. Hay là sao người ra đây thôi? Màn Nhàm chậm rãi nói. Nếu một số trưởng lão của Đông Long Đảo ta không tiến vào tu luyện ở không gian hư vô, và đại trưởng lão, nhị trưởng lão không bế tử quan, thì cho dù là Lan Long Đại Vương của các ngươi cũng không dám tới đây nói dễ dàng như vậy. Trúc Ly cười lạnh đáp. Khà khà, Trúc Ly, ngươi cũng nên biết, đây không phải chẳng qua hay nếu gì tất cả. Khi tiếng cười lạnh của Trúc Ly vừa dứt thì trong không gian hư vô đột nhiên vọng đến một tràng cười khẽ. Mà khi nghe được tràng cười này, Trúc Ly trưởng lão chợt biến sắc, nét mặt trở nên vô cùng khó coi, rồi ông nhìn chằm chằm vào hư không. Dưới ánh mắt dữ dội của Trúc Ly, chỉ thấy không gian hư vô đột nhiên sáng lên từng luồng thanh quang, rồi luồng sáng này trở nên to lớn, từ bóng người lướt theo đó với khí tức che trời phủ đất, nối đuôi nhau xuất hiện trên long đảo, từng đợt cuồng phong xé nát cả không gian. Xem ra là ta đã tới chậm, chẳng qua màn diễn này vẫn còn không tệ. Trên bầu trời, một lão già mặc áo bào xanh nhìn chẳng cảnh hỗn loạn trên cổ long đảo, không khỏi tươi cười nói. Thanh Yểm, nhìn lão già áo xanh này, trong lòng Trúc Ly như có một khối đá lớn chìm sâu xuống. Bút tích của Tam Đại Long Vương này quả nhiên không nhỏ, cư nhiên lại phái một tên bán thánh, hai tên đấu tôn đỉnh phong tới đây. Xem ra bọn họ đã quyết định phải đoạt Tử Nghiên cho bằng được. Lão già tên Thanh Yểm này vừa hiện thân, trước tiên liền sầm mặt liếc Trúc Ly, rồi sau đó cười cười lại chuyển hướng vào sâu trong long đảo mà nói. Màn Nhàm trưởng lão, Trúc Ly liền do người ngăn cản lại, còn vì đại nhân có huyết mạch vương tộc kia thì để lão phu tự mình mang đi. Lời vừa buông xuống, thân hình lão ta liền dao động, hóa thành một luồng ánh sáng lao vào nơi sâu nhất của Đông Long Đảo. Trúc Ly thấy vậy tức giận đến phát cuồng, nhưng không đợi ông ta đuổi theo thì Màn Nhàm đã chắn ở trước mặt. Lão múa long chảo đánh nát không gian, nổ ầm ầm lao tới Trúc Ly một cách dữ tợn. Bị Màn Nhàm ngăn trở, Trúc Ly vô cùng giận dữ, đấu khí phô thiên cái địa bùng phát từ cơ thể, sau đó cũng nổ tung rồi hung hăng công kích đối phương. Mặt khác, nhân lúc Trúc Ly bị Màn Nhàm quấn lấy, thân ảnh của vị lão giả tên là Thanh Yểm kia cũng lóe lên vài cái rồi xuất hiện bên cạnh miệng núi lửa. Đến nơi đây, đầu tiên Thanh Yểm liếc nhìn Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trước cự đỉnh một cái, chợt ánh mắt của lão lóe lên nhìn vào trong cự đỉnh rồi nhíu mày. Đây là vị đại nhân có huyết mạch vương tộc sao? Nguyên lai vẫn còn là ấu niên kỳ, chẳng qua loại uy áp chế huyết mạch như thế này cũng chính là lần đầu ta gặp được. Trước tiên thì cứ mang người đi cái đã, miễn để cho chậm trễ lại sinh biến. Ánh mắt lóe lên, Thanh Yểm cũng không nguyện dừng lại quá lâu, thân hình chợt động vừa muốn ra tay thì bị một thân ảnh khác thoáng hiện cách đó không xa, đúng là Thiết Kiếm Tôn giả. Ông ta mặt không đổi sắc, bàn tay nắm chặt cây thiết kiếm, ánh mắt nhìn Thanh Yểm chằm chằm. Một khí thế yên lặng hở hững như coi thường sinh tử bùng lên. Muốn chết, nhìn thấy Thiết Kiếm Tôn giả dám ngăn trở, Thanh Yểm cau mày, lấy thực lực đấu tôn đỉnh của lão tự nhiên sẽ không để mắt tới một Thiết Kiếm Tôn giả. Lão vung tay lên, một luồng năng lượng như bão tố liền hiện ra trước mặt, lướt tới Thiết Kiếm một cách dữ dội. Vù, sắc mặt của Thiết Kiếm Tôn giả vẫn hở hững tựa như ông ta không hề biết đến sự chênh lệch rất lớn giữa mình và Thanh Yểm. Thiết kiếm trong tay ông ta giơ lên cao, chợt cứ chất phác không hòa mỹ như vậy bổ thẳng xuống. Một kiếm hạ xuống, thần sắc của Thiết Kiếm Tôn giả trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải, giống như đấu khí trong người đã trôi cả theo một kiếm này. Mà lúc đó một đạo kiếm cương chỉ bé bằng lòng bàn tay kêu vù một tiếng đã bắn ra dữ dội từ mũi kiếm, cuối cùng oanh kích cùng một chỗ với cơn lốc kia. Đùng, hai người va chạm làm không gian đầu tiên chợt run lên, ngay sau đó một cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát. Phụt, kiếm cương đánh mạnh lên cơn lốc, Thiết Kiếm Tôn giả thần sắc uể oải nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng như dính đòn nghiêm trọng văng ngược xuống dưới khu rừng rậm bên dưới. Không biết sống chết, phất tay đánh bay Thiết Kiếm Tôn giả, Thanh Yểm nhếch môi lộ vẻ khinh thường, thực lực như vậy mà cũng dám hiện thân thì đúng là muốn chết. Tiểu tử, dừng ngay ngọn lửa của ngươi lại. Đánh bay Thiết Kiếm Tôn giả, Thanh Yểm chậm rãi từ trong hư không bước tới bên cạnh Tiêu Viêm quát. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là đầu bù tóc rối, tựa như không nghe thấy thanh âm của lão, đôi mắt được che phủ bởi tơ máu vẫn nhìn chăm chú vào trong cự đỉnh. Lại thêm một thằng muốn chết, Bước chân Thanh Yểm dừng lại cạnh Tiêu Viêm, thấy bộ dáng của hắn thì chợt lắc đầu, bàn tay chậm rãi nâng lên, đấu khí tuồn ra dữ dội, sau đó không chút lưu tình hung hăng đập mạnh xuống thiên linh cái của Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc bàn tay Thanh Yểm hung hãn hạ xuống, đôi mắt của thiếu nữ vốn đang nhắm nghiền trong cự đỉnh, lúc này đột nhiên mở bừng ra, một tiếng động như sấm sét có ẩn chứa uy áp khôn cùng giáng mạnh xuống bên tai của Thanh Yểm, làm cho thân thể lão trong nháy mắt cứng đơ lại. Hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn thì ngươi hãy dùng mệnh của mình mà đền. Tiếng quát lạnh băng vang vọng bên tai Thanh Yểm, nó không được coi là quá lớn quá dữ dội, nhưng trong chốc lát làm cho linh hồn lão run rẩy kịch liệt, bởi trong tiếng quát này ẩn chứa một loại uy áp mà lão không thể kháng cự. Loại uy áp này đến từ linh hồn, đến từ cả huyết mạch vương tộc đại thành. Trong khoảnh khắc thân thể cứng đờ, sắc mặt Thanh Yểm ngày càng trở nên tái nhợt, bàn tay đang hạ xuống thiên linh cái của Tư Viêm cũng đột nhiên dừng lại. Lão ta không chút chần chờ, mũi chân điểm nhẹ vào hư không, thân hình thoáng cái đã lùi lại. Vút, thân ảnh của Thanh Yểm chợt lùi lại, một sợi tơ ánh sáng màu tím từ trong cự đỉnh mạnh mẽ phóng ra, rồi xuyên thẳng qua không gian hư vô. Nháy mắt nó lấy một tốc độ như chớp giật đâm mạnh lên thân hình của Thanh Yểm. Bang! Hào quang tử kim nổ tung trên thân thể Thanh Yểm, kinh phong đáng sợ là lão ta thấy trong cổ họng ngọt lịm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể văng lên không trung rồi bay ngược ra ngoài. Khi Thanh Yểm bị đánh bay thì gã hạ sát đang giao thủ với Hắc Kình cùng với những cường giả khác đều biến sắc kịch liệt. Tất cả đều vội vàng ngẩng đầu chú mục nhìn vào cự đỉnh đang lượn lờ hỏa diễm trên đỉnh núi. Nơi đó có một thân ảnh mềm mại như ẩn như hiện dần lộ rõ. Khi thân ảnh ấy hiện lên thì bọn họ đều cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Dưới sự khống chế của huyết mạch sôi trào này, bọn họ dường như không nén được mà muốn quỳ phục xuống bái lạy giữa không trung. Huyết mạch vương tộc chân chính hoàn toàn thức tỉnh rồi. Ánh mắt của Hắc Kình như dán vào cự đỉnh, trong lòng hưng phấn thì thào. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói, ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong cự đỉnh dần dần nhỏ lại rồi tắt lịm. Một bóng người thon thả xinh đẹp chậm rãi xuất hiện trước mặt bao người. Nữ tử vừa xuất hiện này mặc một thân váy bào màu tử kim, trên đó có long hoàng vũ động. Cả người nàng lộ ra một khí tức tôn quý không cách nào che giấu. Mặt khác, mái tóc màu tím của nàng như thác nước đổ thẳng xuống thân hình mềm mại, rong ròng, rồi quấn chặt lấy chiếc eo thon, sau đó mới phủ lên kiểu đồn nhô cao, càng là thêm phần mời gọi. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, đôi con người vốn màu tím giờ đã chuyển thành sắc tử kim. Nó thần bí và yêu mị làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy dường như thiên địa phải thất sắc trong đôi mắt này. Hiện tại bộ dáng của Tử Nghiên đã không còn là tiểu cô nương như trước, mà triệt để hóa thành một thiếu nữ thành thục, có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Từng ánh mắt thất thần bởi vì khí tức tôn quý của Tử Nghiên chợt mạnh mẽ tỉnh lại, rồi ngừng ở sau lưng nàng, nơi đó có một đôi cánh màu tử kim khoảng một trượng tựa như cánh chim đang nhẹ nhàng vũ động. Mặt khác là khi đôi cánh chấn động thì chuyển ra những tiếng nổ mạnh, mơ hồ làm cho hồn phách ai cũng phải rung động. Thiên hoàng chi dực, cổ long chi thể. Nhìn đôi cánh tử kim sau lưng của Tử Nghiên và kích động trên mặt Hắc Kình càng lúc càng sâu. Một lát sau cuối cùng hắn mạnh mẽ quỳ xuống giữa không trung, nói bằng âm thanh cung kính tựa như nó phát ra từ sâu tận đáy lòng. Cung nghênh Long Hoàng Đại Nhân, cung nghênh Long Hoàng Đại Nhân. Kế sau Hắc Kình, sắc mặt những cường giả Đông Long Đảo nháy mắt trở nên cuồng nhiệt, quỳ xuống nhất thể hô to. Trên bầu trời từ hạ sát cho tới Thanh Yểm cùng những cường giả của Long Đảo khi nhìn thấy tràng cảnh này đều biến sắc mặt. Bọn họ cũng không phải là người của Đông Long Đảo, bởi vì đã phục tùng Tam Đại Long Vương kia trong một thời gian dài, cho nên tuy nói hiện giờ họ cảm nhận được từ trong linh hồn lẫn huyết mạch truyền đến uy áp vô thượng, nhưng cũng không hành động giống như nhóm người Hắc Kình. Hạ sát, Thanh Yểm, các người thật to gan, nhìn thấy Long Hoàng cư nhiên không quỳ. Hắc Kình giận dữ quay lại đầy phẫn nộ gào lên. Với tiếng gầm của Hắc Kình, Thanh Yểm và Hạ Sát cũng cười khan. Họ đứng phía xa như vậy, nhưng dưới cái nhìn của đôi đồng tử màu tử kim kia thì huyết mạch của bọn họ đều bị áp chế triệt để. Họ cảm nhận được loại uy áp này so với Tam Đại Long Vương còn vượt xa và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bái kiến Long Hoàng Đại Nhân, chẳng qua chúng ta là người dưới trướng của Long Vương Đại Nhân, ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến Long Hoàng Đại Nhân vậy. Hai người liếc nhau một cái nhưng vẫn kiên trì nói, mà khi vừa dứt lời bọn họ cũng không dám làm cản hay dừng lại thêm, lùi lại thật nhanh. Vô liêm sỉ, thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy, Hắc Kình vô cùng giận dữ. Vừa muốn đuổi theo thì Tử Nghiên vừa bước ra khỏi cửa định lại khẽ phất tay áo. Đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ đã xuất hiện như quỷ mị tại chỗ của Tiêu Viêm. Hiện giờ đôi mắt hắn vằn đầy tơ máu, đôi tay cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tử kim vô cùng tôn quý kia, rốt cuộc thì cũng cử động khe khẽ. nghỉ ngơi trước đi, vất vả cho huynh rồi. Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng điểm lên trán của Tiêu Viêm, một luồng hào quang màu tử kim dày đặc từ trong người Tử Nghiên bùng phát ra, rồi theo đầu ngón tay tiến nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Viêm như được bao phủ bởi một vòng hào quang màu tử kim, mà đôi mắt vằn đầy tơ máu của hắn rốt cuộc cũng từ từ nhắm lại. Long Hoàng đại nhân, ít nhiều thì trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm tiểu ca cũng đã không ngủ không nghỉ mới có thể hòa tan được Long Hoàng tinh thần trong thể nội của ngài. Hắc Kinh lướt đến cung thanh nói. Ờ, ta biết rồi. Tự nhiên gật đầu. Khi hình thể biến ảo thành như hiện tại, thì tựa hồ tính cách của nàng và quá khứ cũng trở nên bất đồng. Khí chất trên người nàng giờ đã nhàn nhã, lạnh như băng, hiện lộ ra một khí tức vô cùng tôn quý giống như hơi thở của thiên địa. Khí tức này cho dù là Hắc Kình cũng không dám cho rằng đây là tiểu cô nương nghịch ngợm trước kia, mà triệt để đã nhận thức nàng chính là Long Hoàng tân nhậm của Thái Hư cổ Long tộc. Chiếu cố huynh ấy cho thật tốt. Chuyện của Long Đảo cứ giao cho ta. Nàng giao Tiêu Viêm cho bọn người lượn lờ hào quang xung quanh, đưa cho Hắc Kình rồi nói. Rõ. Nghe vậy Hắc Kình vội vàng cung kính nâng Tiểu Viêm lên rồi đưa hắn lùi về phía sau. Phần chuyện này thì đến đây là tạm dừng các bạn nhé. Có thể là đã có những giai đoạn là khá là gay cấn, là chắc là phần sau sẽ là vô cùng đặc sắc đây. Rồi, thì thôi, xin tạm biệt các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Bạn nào mà cảm thấy tiếng nhỏ thì có thể chỉnh to lên, chứ mình cũng để gần quá rồi, mình để gần ấy. Thì sợ là khi mình hắt hơi hay là thế này nọ thì nó làm phiền cho những cái bạn mà các bạn ấy nghe to sẵn rồi, nó hay bị giật mình, nên là mong các bạn thông cảm một chút nhé. Bye bye.